Nguyên Sơ Bác, người quá vô sỉ rồi, người như vậy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hùng Vĩ giận dữ, cái kia thì thế nào, ai muốn ngăn trở ta sao? Nguyên Sơ Bác dùng sâm lạnh ánh mắt quét mắt người ở chỗ này. Thiết U chỉ là cười nhạt, lại không có mở miệng. Hắn biết rõ, hắn mở miệng cũng không có cái gì tác dụng, mặt khác, hắn càng muốn xem Tất Phàm sắp sửa ứng đổi ra sao. Đã quyết định lôi kéo Tất Phàm, có thể hắn hay là muốn suy tính một chút Tất Phàm năng lực cùng quyết đoán lực. Thấy không có người ngăn trở rồi, Nguyên Sơ Bác mang theo Nguyên Thủy phái đệ tử, bắt đầu hướng huyệt động leo trèo lên trên. Chương 83, linh khí chưa đủ. Chứng kiến Nguyên Sơ Bác không ngừng hướng lên bề mặt leo lên, Hùng Vĩ lo lắng không thôi. Đông Phương Thương Long năm người nhô đầu ra, chứng kiến Nguyên Sơ Bác bọn họ không ngừng tới gần huyệt động. Các huynh đệ, khiến bọn họ ăn điểm đau khổ a. Kinh Phong cười nói, lập tức, Kinh Phong bọn họ cười lớn, không ngừng hướng phía dưới ném hòn đá, đó là bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt. Dùng Kinh Phong thân thủ của bọn hắn, độ chính xác còn là rất cao. Cối xay lớn nhỏ hòn đá không ngừng từ trên trời giáng xuống. Nguyên Sơ Bác bọn người nhao nhao né tránh, nhưng mà trên vách đá dựng đứng không có chỗ đặt chân, không phải dễ dàng như vậy né tránh. Nguyên Thủy phái hơn 10 tên đệ tử, một hồi mưa đá đi qua, còn có thể trên vách đá dựng đứng, chỉ còn lại có 4 người, kim đan cảnh, cường giả. Ha ha, Hùng Vĩ bật cười lớn, không thể tưởng được Tất Phàm huynh đệ giảo hoạt như thế, thật sự là động viên a hát. Phía dưới không ít mọi người khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Thương Long bọn người, trong nội tâm phát lạnh. Những người này cũng quá độc ác, vậy mà dùng hòn đá nện, đây không phải muốn lấy mạng người ta nha. Nguyên Sơ Bác sắc mặt kịch biến, các ngươi đều chết chắc rồi, ta nhất định phải giết chết các ngươi. Lập tức 4 người, kim đan cảnh, cường giả rất nhanh leo lên, bọn họ tốc độ rất nhanh, mạo hiểm mưa đá, trong nháy mắt đã đến huyệt động phía dưới. Rút lui, Đông Phương Thương Long 5 người không có tiếp tục ném hòn đá xuống dưới, nhao nhao hướng huyệt động ở trong chỗ sâu tiến đến. Nguyên Sơ Bác 4 người rốt cục leo lên huyệt động. Nhưng mà Đông Phương Thương Long 5 người dĩ nhiên không thấy tung tích. Truy đuổi, phải giết bọn chúng đi, thực tế không thể để cho Tất Phàm đột phá thành công. Nguyên Sơ Bác quát.